Cô nhỏ xấu xí, chương 1, góc truyện audio.com. Tớ thích cậu, tôi không thích cậu, không dê dê, mới sáng sớm mà nó. Tên M, đã kêu inh ỏi. Còn bạn thân, hát của nó đang nấu ăn dưới lầu vội chạy lên. Có chuyện gì vậy, tao nằm mơ, cốc, tại sao đánh tao? Mới sáng sớm đã la ầm ĩ, tao còn tưởng cháy nhà. Thật là, tại tao mơ thấy chuyện hệ trọng mà. Liên quan sâu sắc đến cuộc đời tao. Là cái gì? Crush, T, tao tỏ tình với nó xong cái bị nó phũ. Tao buồn quá, hai, chấm, yêu đương cho lắm, suốt ngày mơ mộng, cơ mà mày crush nó đã gần 2 năm còn gì. Mày nên tỏ tình với nó đi. Tao muốn lắm, nhưng lỡ thất bại thì sao? Vừa buồn vừa tủi, chứ mày tính để đến bao giờ? Dù gì cũng gần 2 năm rồi. Giờ mày không nói sau này sẽ chẳng còn cơ hội để nói đâu. Lỡ, không có lỡ, có cơ hội còn hơn không mà. Tao sắp xếp cho mày. Yên tâm, cảm ơn mày. Mà khoan, mày có ngửi thấy mùi gì không? Thôi chết, chưa tắt bếp, tại mày đó hự hự. Tiếng xong, nồi lẻng càng, AIZZZZ, MHT tên nhân vật. Sau đó, nó cùng hát đến trường. Hát là bạn thân nó. Người duy nhất nó tin tưởng tuyệt đối. Hát vốn là chị đại trong trường học. Cô nổi danh là đại ca đình đám. Ít ai dám đụng vào. Theo cô có một đám đàn em khá đông. Tính cách có phần ngổ ngáo nhưng rất tốt bụng. Với nó thôi, cô cũng khá xinh đẹp nhưng do tính cách khó gần nên chẳng đứa con trai nào dám cưa. Còn nó là một học sinh cấp 3 hết sức bình thường. Có phần khá xấu xí. Da đen, lùn, mập, khá là quê mùa, nó khá nhút nhát, nhưng tốt tính, hai tụi nó trái ngược hẳn nhau nhưng lại có thể làm bạn bè rất lâu. Luôn lo lắng cho nhau. Nó từng cứu Hát một mạng. Vào đầu năm lớp 10, Hát bị đánh bởi các đàn chị ở con hẻm nhỏ qua nhà nó. Hát giỏi võ, nhưng do không phòng bị, hơn nữa bên kia rất đông nên lép vế. Nó tình cờ đi qua thấy cô nằm rười rượi dưới đất. Máu be bét, nó đưa Hát về nhà, chăm sóc cô, có lẽ vì vậy mà hai người họ trở thành bạn. Hát luôn là người bảo vệ nó. Lúc nó buồn, vui đều bên nó, họ dần dần trở thành bạn thân. Nó và Hát học chung lớp ngồi gần nhau, còn cả crush nó nữa. Cậu ta ngồi ngay sau lưng hai đứa nó. Hôm nay Hát đã nói là sẽ giúp nó tỏ tình crush. Nó thật không biết Hát làm gì, chỉ biết cô ấy nhất định sẽ giúp nó. Mới vào đến lớp mà Hát đã chạy ngay đi. Cô gái đó lúc nào cũng bận, chỉ là luôn dành thời gian cho nó cách chương.